Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 102, 12 thân ảnh nhanh chóng ở trong đám người xuyên qua. Tầm mắt lướt qua một chương khuôn mặt cùng nàng động tác tương đồng người không ít. Mọi người đều vội vã rời đi đi tìm kia hữu hạn vật tư hoặc là tính toán tìm địa phương trốn đi, mấy trăm cái số lượng tương đối khổng lồ người. Vội vội vàng vàng tư tán mở ra, đảo mắt một đám thân ảnh biến mất ở bốn phương tám hướng trong rừng, đáng tiếc. Thời gian quá ngắn, căn bản không kịp làm nàng tìm được người, đến nỗi còn dư lại một chút động tác chậm người. Nàng xem qua đi, xác nhận trong đó không có chính mình người muốn tìm, nhìn quanh một vòng, cuối cùng chọn cái phương hướng, hướng rừng rậm đi đến, chờ đến hoàn toàn rời đi mặt cỏ. Bên người trừ bỏ nồng đậm cây cối cùng cao cao bụi cỏ. Nàng mới dựa vào một thân cây thượng click mở thủ đoạn đồng hồ, đè lại đồng hồ mặt bên tiểu cái nút. Một chương nửa trong suốt bản đồ hiện ra ở trước mắt. Xác thật như hình chiếu theo như lời giống nhau. Mỗi cái khu vực bị phân chia minh xác. Trên bản đồ còn có cái màu lam điểm nhỏ. Nàng giật giật. Cái kia màu lam điểm nhỏ cũng đi theo giật giật, nguyên lai cái này lam điểm chính là chính mình. Hiện tại nàng vị trí ở A khu, bản đồ góc trái bên dưới, các khu vực vị trí phân chia trên bản đồ thượng phân biệt vì góc trái phía. Trên B khu, góc trên bên phải D khu, góc trái bên dưới A khu, góc phải bên dưới C khu, trung gian vị trí ít hơn điểm chính là E khu, bản đồ thực ngắn gọn. Mặt trên chỉ có mỗi cái khu vực phân chia, khu vực danh, một cái chính mình vị trí biểu hiện, sau đó liền không có, không, cũng không tính hoàn toàn không có đồ vật, bản đồ góc trên bên phải còn có cái màu xám icon nhỏ. Icon nhỏ đồ án là cái cột lấy cái dương dù để nhảy. Xem này đồ án, hẳn là chính là hình chiếu theo như lời nhảy dù vật tư, nàng thử điểm điểm. Không có gì phản ứng. Có thể là bởi vì kia hình chiếu trước mắt không phát nhảy dù, lắc lắc đầu. Đơn giản không hề nghiên cứu cái này. Đóng bản đồ, đánh giá bên người hoàn cảnh, trên tay xúc cảm nói cho nàng. Hết thảy đều là chân thật, cây cối, bụi cỏ, thế giới này khoa học kỹ thuật thật phát đạt. Thế nhưng có thể ở một tòa chân thật tiểu đảo bốn phía bố thượng cái chắn, nàng không cảm thấy hình. Chiếu cảnh cáo bọn họ không cần mưu toan chạy trốn, tiểu đảo bốn phía bị cái chắn cách ly là lời nói dối. Ở kiến thức cái gọi là thực tế ảo hình chiếu cùng toàn hệ đồng hồ. Chip bom lúc sau, như vậy có thể bố trí cái chắn lại có cái gì không có khả năng đâu. Dù sao cũng là một cái điện ảnh thế giới, xuất hiện ở hiếm lạ đồ vật cũng có thể đủ lý giải, hiện tại không có hình chiếu mệnh lệnh. Có thể lựa chọn đi bất luận cái gì khu vực, 12 nghĩ nghĩ, bọn họ này nhóm người đều ở A khu, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp đi quá xa, không có khả năng vượt khu, đại đa số người còn ở A khu chung, chật, phiền toái, êm đẹp cho nàng tới như vậy mãn nào tìm người nhiệm vụ, không có gì minh xác lộ tuyến. Nàng đành phải theo một phương hướng lập tức đi, liền tính bất động dùng dị năng. Chỉ bằng thuộc tính, tốc độ như cũ không chậm, không yếu thể lực làm nàng không cần dừng lại nghỉ ngơi, không ngừng nghỉ đi rồi mấy cái giờ. Trên đường ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới người, 12 không né không tránh, tuy rằng nhiệm vụ là trở thành cuối cùng một người, cũng không tính toán đại khai sát giới, lại không phải thị huyết kẻ điên, gặp người liền sát liền tính tay nàng đã sớm nhuộm đầy máu tươi. Liên tính bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, cũng không cần thiết làm như vậy, bọn họ lại cỡ nào vô tội, này không phải thánh mẫu, trên đảo có mấy trăm cá nhân. Chẳng lẽ nàng muốn nhất nhất đều giết sạch sao? Không chính mình động thủ không đại biểu có cái kia thiện tâm cứu người. Nàng không động thủ bọn họ là có thể sống sót sao? Chưa chắc nhân tính ác liệt nàng đã sớm đã lĩnh giáo rồi. Trận này sinh tử cho chơi sẽ kích phát nhân tính ác, làm cho bọn họ lẫn nhau tàn sát, nghĩ đến đây là hình chiếu muốn nhìn đến, cho nên không cần thiết vội vã động thủ. Vừa không dùng chính mình động thủ lại có thể đào thải mất không ít người. cớ sao mà không làm đâu, chờ đến cuối cùng. Sống sót người chỉ sợ không có trên tay không dính mạng người. Đến lúc đó mới là nàng động thủ thời điểm, tiết kiệm sức lực và thời gian. Lời nói là nói như vậy, nàng không chủ động giết người, cũng muốn phân tình huống. Chính mình thượng vội vàng tìm chết, liền trách không được nàng. Ở lên đường trong khoảng thời gian này, đồng hồ đã vang lên rất nhiều lần. Mỗi chết một người, liền sẽ bà báo đào thải một người, lúc này mới vừa bắt đầu. Cũng đã có người nhịn không được động thủ sao? 12 cười lạnh, nhân tính thật đúng là nhịn không được khảo nghiệm. Mơ siêu đi tới đi tới. Nhìn phía trước bị bụi cỏ che giấu mặt đất, biểu tình bất biến, âm thầm lưu ý bốn phía. Tầm mắt ở một thân cây sau dừng lại 2 giây, dường như không có việc gì đi đến kia chỗ bụi cỏ trước. Nâng lên chân vừa muốn rơi xuống lại thu hồi. Dư quang quét đến thụ sau lộ ra tới một mảnh nhỏ góc áo. Liếm liếm môi, a nha, thật là có đưa tới cửa tìm chết. Mũi chân vừa chuyển, ở người nọ không phản ứng trước khi đến đây. Bước nhanh lẻn đến thụ sau. Bắt lấy hắn cánh tay dùng sức về phía sau một ninh. Đem người để ở trên cây, là cái nam nhân. Nhìn qua 30 tuổi tả hữu. Vóc dáng không tính cao, cũng liền so nàng cao một chút, ăn mặc nại ma quần áo sơ mi áo choàng. Trên thân cây cột lấy một cây màu xanh lục dây thừng. Nói là dây thừng không quá phù hợp, kia đại khái là dùng một loại cây cối cành ninh thành thô ráp thàng. Đối cũng ở rừng cây sinh hoạt quá 12 tới nói. Loại này giản dị bẫy dập, cũng không xa lạ, một tay vặn trụ nam nhân cánh tay. Một tay năm ngón tay mở ra kiềm trụ cổ hắn, lạnh giọng hỏi, muốn làm gì? Giết ta, nam nhân bị nàng nhanh chóng động tác làm cho sửng sốt. Mới từ ngây người chung phục hồi tinh thần lại, chính mình đã bị chặt chẽ giam cầm trụ, không thể động đậy, hắn muốn dãy giụa, nghĩ đối phương là cái tuổi không lớn nữ nhân, hẳn là không nhiều lắm sức lực, nữ nhân sao, hắn nhất hiểu biết, lại nhát gan lại yếu đuối. Đừng nói làm các nàng giết người, chính là lão thử, phỏng chừng cũng không dám. Mơ siêu hắn không tin nàng thật sự có lá gan đối chính mình làm cái gì. Không có sợ hãi dãy giụa, trên mặt biểu tình không cho là đúng, liền kinh sợ đều không có, nơi nào tưởng nữ nhân này sức lực lớn như vậy. Mặc cho hắn dùng ra ăn nãi kính, trừ bỏ làm chính mình bị vặn trụ cánh tay càng đau ở ngoài. Không chút sức mẻ. Đang xem cặp kia lạnh băng mắt, đánh cái dùng mình, không tự giác nuốt nước miếng. Lấy lòng nói, hiểu lầm, đại muội tử, ngươi xem ta là sẽ giết người người sao? Ta chính là người tốt, 12 trên tay dùng sức, ý vị thâm trường nhìn mắt bố trí bẫy dập bụi cỏ, người tốt còn sẽ bố trí kia ngoạn ý. Nam nhân đau nhe răng trợn mắt, thấy chính mình bố trí ở bụi cỏ hạ bẫy dập bị phát hiện. Biết được trước đêm việc này lừa gạt qua đi, liên tục giải thích đại muội tử ngươi thật hiểu lầm. Ta chính là tưởng, muốn bắt cá nhân, lấy điểm vật tư, sau đó liền đem người thả. Thật sự, phải không, là, nếu hiểu lầm giải trừ, ngươi xem mơ siêu, có phải hay không thả ta? Xem nam nhân không an phận đổi tới đổi lui trong mắt. 12 cười, đem nam nhân xem tức khắc thần sắc ngẩn ngơ. Si mê lên, này phúc đáng khinh biểu tình, làm mặt nàng lạnh hơn, răng rắc nam nhân còn chờ nữ nhân buông ra hắn. Sau đó, sắc tâm nổi lên, liền không rõ nguyên do cổ đau xót, đầu rũ xuống dưới, không có khí, cho rằng nàng sẽ tin hắn chuyện ma quỷ sao. Loại người này ở mặt thế thấy được nhiều, trên mặt lấy lòng, trong lòng tất cả đều là ác niệm dâm niệm. Một khi làm cho bọn họ có nhưng thừa chi cơ, không xong chính là chính mình, nàng dám cam đoan, nếu là thả hắn, ngay sau đó hắn liền sẽ lấy oán trả ơn, nàng không phải nông phu. Hắn cũng làm không được kia chỉ xà, đem nam nhân dùng sức một ném. Ném đến bẫy dập thương, bẫy dập bị trọng lực, lập tức bị kích phát, mấy cây bị ma thành gai nhọn trạng nhánh cây từ dưới nền đất bay ra. Hung hăng chui vào nam nhân trước ngực, đây là hắn nói không muốn giết người. Cầm đồ vật liền thả người. ai tin ai là ngốc tử. Loại người này chết không đủ tích, thong thả ung dung rút ra nam nhân thi thể thượng mấy cây gai nhọn. Đặt ở trên tay khoa tay múa chân hai hạ, còn tính không tồi, vừa vặn nàng hiện tại không có gì vũ khí. Người khác tuy rằng chẳng ra gì, tay nghề nhưng thật ra không tồi, nhánh cây bị ma nhọn nhọn. Rất là sắc bén, bằng không cũng không thể thẳng tắp chát nhập thi thể nội. Chưa tiến vào hơn phân nửa căn, ở bụi cỏ thượng cọ cọ. Đem gai nhọn thượng vết máu lau khô, tắm vào đoàn ủng chung, vừa vặn tốt lộ ra một tiểu tiết, phương tiện tùy thời lấy dùng, một người bị đào thải. Đồng hồ lóe một chút, lại lần nữa bà báo. Lần này bà báo tử vong bị đào thải người chính là vừa mới bị nàng giết chết nam nhân, chân dài bước ra, một chân vượt qua nam nhân thi thể, tiếp tục về phía trước đi, lại đi rồi một đoạn thời gian. Cây cối dần dần thưa thớt, cách đó không xa có một đống nhà gỗ nhỏ hình dáng. 12 bước chân nhanh hơn, ở nhà gỗ nhỏ phụ cận quan sát sẽ, xác nhận không có gì nguy hiểm. Đi vào, ở nhà gỗ trước cửa nghiêng tai dán môn. Nghe xong một hồi, bên trong không có động tĩnh không có tiếng vang, vì tránh cho lại lần nữa phát sinh bẫy dập sự cố. Nàng cũng không đẩy cửa ra, mà là xoay cái cong đi vào nhà gỗ cửa sổ trước, rốt cuộc là cái nhà gỗ nhỏ. Cửa sổ không có khả năng có pha lê chờ che đậy vật. Theo cửa sổ nhìn phía phòng trong, bên trong xác thật không có một bóng người. Lúc này mới xoay người nhảy, không phát ra một tia tiếng vang nhảy đi vào, nhà gỗ nhỏ không lớn. Bên trong đồ vật thiếu chi lại thiếu, bàn gỗ ghế gỗ, một cái đầu gỗ đáp thành cung người nghỉ ngơi giường gỗ. Mặt trên đã có vết rách, nên là dựng hồi lâu, bàn gỗ thượng còn có hai cái không quá đẹp chén sứ. Nhìn qua là chính mình thiêu chế, siêu siêu vẹo vẹo thiếu một góc. Trên bàn rơi xuống một tầng thật dày cho bụi, chiếu rọi nhà gỗ năm lâu không ai tham mơ siêu nhìn đến như vậy thuần phác đồ vật. 12 sửng sốt, sốt cuộc nàng ngay từ đầu liền biết đây là cái công nghệ cao phó bản. Cho dù là bị cách ly lên tiểu đào, như cũ không thể hủy diệt nó khoa học kỹ thuật trình độ. Hiện tại lại xem này nguyên thủy không thể lại nguyên thủy nhà gỗ giường gỗ chén sứ. Như thế nào có thể không kinh ngạc, nàng không cho rằng bọn họ những người này là nhóm đầu tiên bị chộp tới tham gia trốn sát chi lữ loại này lẫn nhau tàn sát trò chơi. Ở bọn họ phía trước có lẽ đã từng có không biết bao nhiêu lần nhiều ít nhóm người táng thân ở chỗ. Này, nhà gỗ nhỏ tổng cộng liền lớn như vậy, thật sự có vật tư nói, dã ngoại như vậy đại, như vậy ẩn nấp, vật tư sẽ đặt ở dã ngoại không phải không có. Bất quá cái này nhà gỗ nhỏ như vậy rõ ràng kiến trúc. Sao có thể không có vật tư? Ở nhà gỗ chậm gì gì đi rồi một vòng, mỗi cái địa phương cũng chưa buông tha. Cuối cùng ở giường gỗ giường đế tìm được rồi một cái bàn tay đại bọc nhỏ. Lại ở nhà gỗ nóc nhà tìm được rồi một phen mỏng như cánh ve chùy thủ, so nàng gặp qua bất luận cái gì chùy thủ đều phải mỏng, lại rất sắc bén rắn chắc. Búng búng chùy thủ lưỡi dao, phát ra ong ong thanh âm, nàng nắm chùy thủ huy hạ, bàn gỗ mặt bàn lưu lại thật sâu một đạo khắc ngân, tuy rằng làm không được chém sắt như chém bùn. Dùng làm tạm thời tính vũ khí cũng còn tính không tồi. Khẳng định là cùng xích diễm chùy thủ vô pháp so sánh với. Hết chương.